One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 546, Mihawk ý đồ đến. 545 cùng 546 hai chương này chương tiết danh phản. Tuyên bố sau mới nhìn rõ. Cái này hố, quả nhiên sốt ruột lấy đổi mới dễ dàng xảy ra vấn đề. Thời gian này điểm biên tập cũng không tại, còn lớn hơn nhà lý giải một chút. Tính toán sau thật là miễn phí số lượng từ. Dầu trắng, lawyer kỳ quái nháy mắt mấy cái. Ngươi là vì bảo vệ hắn mà đến. Hắn cũng không sốt ruột nói rõ chính mình mục đích. Bởi vì Mihawk câu nói này để lawyer suy đoán. Người này cùng tứ hoàng ở giữa liên hệ có vẻ như so với chính mình dĩ vãng muốn còn muốn sâu. Bảo hộ, cũng là chưa nói tới. Không biết nhớ tới cái gì. Mihawk lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần nhớ lại. Đón đến, hắn mới tiếp tục nói. Nếu như chỉ là muốn suy yếu tứ hoàng lực lượng, giống nhau ngươi tại vạn quốc làm một dạng. Vậy ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Edward Newgate không phải, Salad Linh Linh, cái sau hội vì sinh tồn được mà lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng cái trước không biết, nếu có người thương tổn con của hắn, kết quả cuối cùng chỉ có một trận chiến tranh toàn diện. Tin tưởng lấy ngươi không giết Salad Linh Linh hành vi đến xem. Toàn diện khai chiến cũng không phải ngươi muốn đi. Lời này ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên. Tứ hoàng bố cục nhưng không có thất vũ hải yếu ớt như vậy. Giống nhau lawyer từng nói qua như thế. Cái sau khôi hài ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Bằng không cũng sẽ không cho phép Ino trở thành thất vũ hải qua tìm hoàng kim đế phiền phức. Tứ hoàng tại mảnh này trên đại dương bao la. Sớm đã thâm căn cố đế đuôi to khó vẫy. Trong đó thiếu bất kỳ một cái nào. Đều là một trận tác động đến toàn thế giới náo động. Nào giống thất vũ hải. Thiếu một cái nhiều nhất tác động đến một quốc gia. Liền xem như Doflamingo mạng lưới quan hệ lớn đến dọa người. Đối mặt lawyer thiết quyền. Này chương lợi ích trên internet ra hỏa cũng không dám có một tia phàn nàn. Bất quá, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là ngươi tại sao phải làm như vậy? Lawyer dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn lấy Mihawk. Khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười. Ngươi sẽ không phải bên trên dâu trắng thuyền đi. Câu nói này còn có thể đổi cái thuyết pháp. Cái kia chính là, dâu trắng là cha ngươi a. Răng rắc, Mihawk cắn răng một cái. Trên trán tuôn ra gân xanh. Nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra nói. Cũng, không, có. Vậy thì vì cái gì? Lần này đến phiên lawyer hiếu kỳ. Hắn có thể không tin Mihawk là một cái cùng dragon một dạng tâm hệ thiên hạ kiêu hùng. Hắn chỉ là một cái kiếm sĩ. Một cái thuần túy kiếm sĩ. Liền hắn cùng Hồng Phát sang hữu tình. Cũng xây dựng ở kiếm sĩ cái thân phận này bên trên. Chờ chút. Đột nhiên, lawyer nhớ tới một cái khả năng. Nhìn về phía trước người Mihawk. Vâng. Sang để ngươi đến. Chính mình thiếu sang nhân tình. Mà sang lại không bình thường tôn trọng dâu trắng. Chính mình lần này động tĩnh làm lớn như vậy. Ngoại nhân trông thấy hội suy đoán bọn họ mục tiêu là dâu trắng không bình thường bình thường. Cho nên, sang muốn dùng xong ân tình của mình. Để lawyer xem ở do mặt mũi hắn. Dừng lại tiến công dâu trắng dự định. Các ngươi quả nhiên ở giữa có liên hệ. Đối với cái này, Mihawk cười nói. Cái này thật là ý hắn. Hắn nói ngươi thiếu một món nợ ân tình của hắn. Nếu như lần này ngươi không đối dâu trắng xuất thủ. Nhân tình này liền thanh toán xong. Thay lời khác nói, người có thể cho hắn một bộ mặt. Phốc, lawyer biểu lộ bất biến. Tâm lý dương đà dâng trào. Lão huyết trùng thiên, ta nên nói như thế nào đây? Thật không hổ là mặt mũi quả thực năng lực giả. Bất quá, may mắn lão phu có dự kiến trước. Không, có hiền thê lương mẫu giường cột. Robin nữ sĩ nhắc nhở. Nhân tình này sớm đã dùng tại đường bay người lên. Cho nên lần này, mặt mũi này, ta còn thực sự cho không? Lawyer nín cười, lắc đầu. Nếu như hắn nguyện ý để kế thừa hắn thuyền trưởng, One Piece Roger di chí tiểu tử kia bị giam tiến Impel Down. Ta ngược lại thật ra có thể cho hắn mặt mũi này. One Piece, Roger, có ý tứ gì? Mihawk đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhớ tới sang 10 năm trước tại Đông Hải ném một cánh tay. Này đỉnh xem như chân bảo cái mũ cũng không thấy tình huống. Khi hắn lại một lần nữa trông thấy này cái mũ thời điểm. Dưới mũ chủ nhân biến thành một cái mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô tiểu gia hòa. Còn có cái kia trực diện hắn. Nói muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiếm sĩ. Roro Noa Zoro. Nguyên lai là bọn họ. Cái này Mihawk liền hiểu được. Xem ra trong khoảng thời gian này hải quân cường thịnh. Dẫn đến mấy tên tiểu tử kia rơi vào hải quân tay bên trong. Rõ ràng muốn bị giam tiến Impel Down bọn họ. Vừa lúc gặp phải thiếu sang một cái nhân tình lawyer. Xuất phát từ tình nghĩa. Lawyer cứu bọn họ. Cho dù đây không phải sang cũng không biết rõ tình hình. Đây cũng không phải là bản thân hắn ý nguyện. Nhưng từ đạo nghĩa bên trên giảng. Nhân tình này thật là trả hết nợ. Dù sao bị giam tiến Impel Down. Liền có thể tuyên cáo kiếp sống chung kết. Này cái gọi là Roger di chí. Cũng càng là vô pháp truyền xuống tiếp. Có thể nói. Lawyer trả nhân tình so với hắn ghi nợ ân tình. Đối sang mà nói còn trọng yếu hơn một điểm. Cho nên. Tốt a, ta sẽ nói cho hắn biết. Mihawk cũng không ngờ tới sự tình hội trùng hợp đến loại tình trạng này. Cảm thấy trên mặt có chút nóng bỏng. Lần này tiếp nhận sang ủy thác tìm đến lawyer đàm nhân tình. Không nghĩ tới người ta đã sớm trả hết nợ. Như vậy cũng tốt so ngươi cho rằng thiếu ngươi tiền ra băng không thể trả tiền. Dữ dằn chạy tới đòi tiền. Kết quả sau cùng phát hiện người ta không chỉ có đã sớm trả hết nợ. Thậm chí còn nhiều tính toán mấy phần lợi tức. Đơn giản. Mất mặt á. Mihawk là cái muốn mặt người. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào kỳ thực cũng là một cái đại ngạo kiêu. Đề tài trò chuyện đến nơi này. Đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Lúc này đứng lên hướng lawyer cáo biệt. Lawyer thẳng đến sau cùng cũng không thể nói cho Mihawk. Chính mình mục tiêu vẫn là cái kia xa lớt linh linh. Hắn không bình thường chờ mong. Buồn bực xấu hổ thành nộ Mihawk lần tiếp theo nhìn thấy sang về sau. Giữa hai bên hội va chạm ra như thế nào rực rỡ tia lửa. Ở trước đó nha. Làm cho cái thế giới này thứ nhất đại kiếm hào khó chịu mấy ngày. Vừa báo chính mình mấy năm trước tại trên hoang đảo bị uy hiếp tiểu biệt khuất. Cớ sao mà không làm. Bất quá lúc rời đi đợi. Mihawk nói cho lawyer. Trong khoảng thời gian này dâu trắng cũng không dễ chịu. Một cái gọi đế kỳ gia hỏa giết hắn tứ phiên đội đội trưởng. Nhị phiên đội trưởng A không để ý mọi người khuyên can qua truy nã hung thủ. Hiện tại không biết tung tích. Đón đến. Mihawk tiếp tục nói. Ta không là muốn cho ngươi đồng tình hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy. Nếu như ngươi muốn cho hắn tử. Có thể hay không tại hắn không lưu tiếc nuối thân thủ báo thù về sau. Dù sao. Hắn là cái này thời đại biểu tượng. Tại ngươi xuất hiện trước kia. Cái này thời đại tên là dâu trắng. Đưa đi Mihawk về sau. Hạm đội tiếp tục đi tới. Lawyer ngồi tại băng lang rộng thùng thình trên lưng. Nhắm mắt trầm tư. Vừa mới Mihawk lời nói cho hắn rất chấn động mạnh động. Hắn vẫn cho là. Chỉ có A mới có thể đối dâu trắng có sâu như vậy cảm tình. Mới sẽ nói ra cái này thời đại tên là dâu trắng loại lời này. Nhưng là Mihawk sự tình nói cho hắn biết. Cũng không chỉ có A một người cho rằng như thế. Dâu trắng ở cái này thời đại dựng đứng địa vị. Xa so với hắn trong nhận thức biết xin còn đáng sợ hơn. Bây giờ suy nghĩ một chút nguyên tắc trên đỉnh trong chiến tranh. Xích huyền sở dĩ phải dùng chửi bới dâu trắng đến kích nộ A. Có lẽ tại hắn mắt bên trong. Cũng giống như thế cho rằng. Chỉ có loại này cùng sự thật triệt để đối lập chửi bới. Mới có thể để cho A bất chấp nguy hiểm phóng tới xích huyền. Mới có thể để cho xích huyền có cơ hội giết A. Dâu trắng sao? Có cơ hội là muốn đi gặp một lần. Lawyer nhẹ giọng nỉ non. Tọa hạ băng lang không khỏi tăng tốc cước bộ. Trông thấy băng lang tăng tốc. Hạm đội nhao nhao đem tốc độ nhấc lên. Biển rộng mênh mông bên trên. Một đám mây đen chậm rãi di động. Che khuất bầu trời bao phủ tại bánh kem ở trên đảo không. Tòa này no bụng trải qua tàn phá tứ hoàng lãnh thổ. Đem lại một lần nữa nghênh đón tử vong hoảng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.